Tu La Vũ Thần, chương 1692, nghìn cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com, Sở Phong, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn hết thảy chung quanh, Độc Vạn Vật một mặt khủng hoảng cùng mờ mịt hỏi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản là không có phản ứng kịp, không biết vì sao thu lấy truyền thừa sâu độc sau, liền đem chính mình đẩy vào loại này tuyệt địa bên trong. Đần, tốt xấu ngươi cũng là độc ma truyền nhân, tốt xấu ngươi cũng nhìn thấu này sâu độc hung hiểm, lẽ nào ngươi cũng không biết cẩn thận một chút sao, nào có lấy sâu độc trực tiếp như vậy? Sở Phong có chút oán niệm hỏi, ta, Độc Vạn Vật không biết nên trả lời như thế nào, hắn biết đích thật là hắn khinh thường. Ai, quên đi, điều này cũng không có thể trách ngươi, đừng nói là ngươi, sợ là liền ngươi tổ tiên, cũng không nghĩ tới, 15.000 năm sau, nơi này sẽ là cái bộ dáng này. Sở Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tại đây sâu độc phía dưới, có 81 con ác linh, một mực làm chất dinh dưỡng, tại tầm bổ này sâu độc ta nghĩ cái này ác linh trước tất nhiên đều là võ đế cấp bậc tồn tại, đồng thời không phải bình thường võ đế, nhà ngươi tổ tiên, lúc trước tất nhiên cảm thấy, này sâu độc đại thành lúc cái này ác linh cũng đem triệt để tiêu tan vong, thế nhưng càng lợi hại sâu độc phiêu lưu liền càng lớn, đầy đủ hơn 15.0005, này sâu độc hình thành cũng sớm bỏ chạy cách nó trưởng khống, bây giờ, này truyền thừa sâu độc đích xác đã đại thành thế nhưng này 81 con ác linh nhưng không có tiêu tan vong, chỉ là ngủ say mà thôi, ngươi lúc trước động này sâu độc liền nhượng bọn họ nhao nhao thức tỉnh ác linh bản liền hung tàn, làm 15.000 năm dưỡng sâu độc chất dinh dưỡng bọn họ, bây giờ càng là sát tính ngập trời, thấy ta ngươi, như thế nào phóng qua. Sở Phong liên tục cười khổ, hắn thật không nghĩ tới, Độc Vạn Vật nghĩ đến tính cách trầm ổn, thế nhưng hôm nay lại gấp như vậy muốn lấy này truyền thừa sâu độc, hắn chỉ là thiếu nói một câu, liền gây thành đại hỏa. Đều tại ta, là ta quá nóng lòng, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Độc Vạn Vật gương mặt hối hận, đã bị hoàn toàn vây quanh ta đây hàng ma chú cũng chống đỡ không được bao lâu, tuy rằng ta không thương mặc cho số phận, nhưng là lúc này ta ngươi thật là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể kỳ vọng, vị lão giả kia chưa thấy chết mà không cứu được xuất thủ giải vây đi. Sở Phong tiếp tục cười khổ, loại này chờ chết cảm giác xác thực không tốt lắm. Thế nhưng mắt mù, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác vào vị kia thần bí trên người ông lão, bởi vì dựa vào chính bọn hắn, đích xác trốn không thoát này chỗ. Răng rắc, lũ ác linh thế công càng ngày càng hung, mà lại hàng ma chú đối với chúng nó áp chế, cũng là càng ngày càng yếu tại bọn họ hung mãnh thế công phía dưới. Sở Phong dùng hàng ma chú bố trí lồng phòng ngự, đã bắt đầu vỡ vụn, tiếp tục như vậy, bọn họ liền khoảnh khắc công phu đều không chịu đựng nổi, quả nhiên là chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ nói, vị tiền bối kia thực sự muốn thấy chết mà không cứu được? Thời khắc này, Sở Phong trong lòng cũng nổi lên nói thầm, hắn sợ là sợ vị kia thần bí lão giả chưa cùng bọn họ, không biết nơi này phát sinh sự tình, hoặc căn bản cũng không tính toán đang giúp hắn. Bằng không, hắn như muốn xuất thủ, sớm nên xuất thủ. Không cần thiết kéo tới lúc này, đây chính là nghìn cân treo sợi tóc lúc hắn như không ra tay nữa, Sở Phong cùng Độc Vạn Vật đã có thể phải chết ở chỗ này. Ngào o o. Rầm rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong lúc đó từng đạo nổ vang từ bên ngoài vang lên, cùng lúc đó, những ác linh đó cũng là phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cùng với vô cùng phẫn nộ rít gào. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cùng Độc Vạn Vật đều là đại hỉ, đều cảm thấy là vị kia thần bí lão giả tới cứu bọn họ. Đây là, nhưng mà, nhìn kỹ, hai người nhưng là thất kinh, thời khắc này thật có một cỗ lực lượng cường đại tại cùng những ác linh đó giao chiến. Có thể đó cũng không thần bí lão giả, mà là một cỗ vô cùng hung ác lực lượng, giống như thụ mộc hình thành, nhưng tản ra u lục chi khí, nói đơn giản, này như là một khỏa thực vật một. Khỏa thực vật biến thành quái vật, bán đế đỉnh phong tu vi, lại nghịch chiến ba phẩm thực lực mặc cho 81 con ác linh lại hung hãn, nhưng cũng không phải là đối thủ của nó. Trong khoảng thời gian ngắn, thụ đằng vung vẩy, phong quyền tàn vân, đi qua chỗ tất có một con ác linh bị đánh trúng, chỉ cần bị đánh trúng, kia ác linh tất nhiên vỡ vụn ra tại chỗ bị diệt. Chỉ là trong chớp mắt này 81 con ác linh liền toàn bộ bị chém giết ra. Đó là vật gì? Thời khắc này, Độc Vạn Vật vừa sợ lại sợ, điều này cũng không có thể trách hắn, suy cho cùng hắn không thể xác định quái vật trước mắt là địch là bạn, nhưng có thể xác định là con quái vật này, so kia 81 con ác linh còn muốn hung tàn. Bá bá bá, nhưng mà đúng lúc này kia trong nháy mắt liền diệt 81 con ác linh rất lớn quái vật dĩ nhiên. Hướng hàng động bước ra ngoài, đây là muốn rời khỏi. Cẩu đàn, thấy thế, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, cái gì, nghe được Sở Phong lời nói, Độc Vạn Vật nhất thời sững sờ, không rõ Sở Phong đang nói cái gì. Thế nhưng tại Sở Phong lời này vừa nói ra lúc kia bản muốn rời đi quái vật dĩ nhiên bỗng nhiên dừng lại cước bộ, sững sờ ở nơi đó. Không cần đi ta biết là ngươi, lộ ra hình dáng đi. Sở Phong nói tiếp, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm quái vật kia. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Độc Vạn Vật càng thêm không giải thích được, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nhưng mà, đúng lúc này, quái vật kia dĩ nhiên phát ra một đạo khàn giọng mà âm thanh khủng bố. Cái thanh âm này tuy rằng khủng bố, nhưng là này thoại âm rơi xuống lúc quái vật kia thân thể liền bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh sở hữu kinh khủng thụ đằng tiêu. Thất nó dĩ nhiên hóa thành một cái hình người. Này không chỉ có là hình người, vẫn là một đứa bé, này người chính là Cầu Đàn. Chẳng qua thời khắc này Cầu Đàn đã không có Sở Phong cho hắn tuấn lãng khuôn mặt mà là biến thành trước xấu xí bộ dạng. Kỳ thực tại độc ma cốc bên trong ta cũng đã có suy đoán, chỉ là không dám xác định, mà khi ngươi xuất thủ thời điểm ta liền có thể xác thực ngươi. Sở Phong đi tới Cầu Đàn phụ cận, chủ động vận dụng kết giới chi thuật giúp đỡ Cầu Đàn khôi phục thành lúc trước tuấn lãng bộ dạng. Không có khả năng a, cho dù trước ngươi hoài nghi tới ta thế nhưng ta hiện ra nguyên hình sau khí tức cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, ngươi làm sao có thể phân biệt đi ra ngoài là ta. Chấm, Cầu Đàn gương mặt không giải thích được. Ta suy đoán là ngươi, không phải là bởi vì khí tức của ngươi, mà là bởi vì ta trước liền hoài nghi ngươi là độc vật mà ngươi nguyên hình chính là độc vật ở chỗ này, độc vật rất thường thấy, nhưng là chịu ra tay cứu chúng ta độc vật lại có một không hai, nguyên do ta liền xác định cứu chúng ta, nhất định là ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói, thần nhân quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cầu Đàn cười híp mắt nói, Sở Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Cầu Đàn, ngươi thế nào lại là độc vật? Ở một bên nghe hai người nói chuyện phiếm Độc Vạn Vật rốt cục n hịn không được hỏi thăm tới, hắn giờ phút này gương mặt mờ mịt không giải thích được. Cách chương.